Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 28, thăng cấp. Chúc phúc thu vào tăng gấp đôi. Góc truyện audio.com. Một bên khác, An Lương lại một lần đem Porsche 911 Turbo đặt ở ánh sao trung tâm. Nếu như trực tiếp lái trở về, ba mẹ hắn nhất định sẽ phát điên. Cho tới bao lớn bao nhỏ cao xa hàng hiệu thương phẩm. Tương tự bị An Lương liền như vậy bỏ vào bên trong xe. Căn bản không có mang về nhà ý tứ. Buổi trưa tiếp cận 1 giờ. An Lương thuận tiện ở ánh sao trung tâm ăn một tô mì thịt bò. Dù sao An Lương không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Mì thịt bò đối với hắn không có độc. Sau khi về nhà, An Lương nằm ngửa ở phòng ngủ trên giường. Hắn kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tin tức. Buổi sáng ở Quốc Kim trung tâm tiêu phí suýt chút nữa 28 vạn. Nhân sinh được lời hệ thống nên thăng cấp chứ. Trên thực tế cũng xác thực thăng cấp. Ký chủ, An Lương đẳng cấp, LV2 dự trữ. 92, 840 nguyên chúc phúc. 0, 2 nguyên, giây kinh nghiệm. 179, 228, 200.000 nhan chỉ. 70 kỹ năng, lái, tinh thông tiếng Anh, tinh thông, nhân sinh được lời hệ thống thăng cấp đến cấp thứ 2. Sự thực chứng minh An Lương trước nghĩ quá nhiều. Nhân sinh được lời hệ thống thăng cấp sau khi mỗi một giây đồng hồ chúc phúc thu vào từ 0, 1 nguyên dâng lên đến 0, 2 nguyên, mà không phải trực tiếp nhảy đến 1 nguyên cấp bậc. An Lương nhanh chóng tính toán một phen. Mặc dù mỗi một giây chúc phúc thu vào vẻn vẹn chỉ tăng lên trên đến 0, 2 nguyên, nhưng một ngày chính là 17, 280 nguyên, một tháng dựa theo 30 ngày tính toán, vậy thì là 51, 84 vạn, năm thu vào vượt qua 6 triệu. Tìm hiểu một chút, càng mấu chốt chính là chúc phúc thu vào, chỉ là nhân sinh được lời hệ thống cơ sở thu vào mà thôi. Nhân sinh được lời hệ thống phát động các loại nhiệm vụ tìm hiểu một chút. Trước trực tiếp tặng lễ, An Lương trực tiếp một lần thu hoạch 3 triệu. Sau đó lại đang Quốc Kim trung tâm chơi free sau khi lại thu hoạch hơn 41 vạn. Những này cũng là An Lương thu vào. An Lương liếc một cái thăng cấp kinh nghiệm. Quốc Kim trung tâm tiêu phí thiếu một chút đem cấp thứ 2 cũng căng kín. Vì lẽ đó tùy tiện lại mua, liền lại có thể thăng cấp. An Lương cân nhắc muốn mua cái thứ gì đem cuối cùng hơn 2 vạn kinh nghiệm căng kín. Dù cho không có chơi free thẻ cũng có thể. Dù sao thăng cấp sau khi chúc phúc thu vào sẽ tăng cường. Chỉ là chừng 2 vạn khối tiêu phí. Cái kia coi là gì chứ? An Lương suy đoán, lại tăng cấp một có phải là lại chỉ nhắc tới thăng không? Một nguyên chúc phúc thu vào. Có điều mặc dù chỉ thêm không, một nguyên chúc phúc thu vào cũng đáng giá. Tuy rằng chuẩn bị đem người sinh được lời hệ thống lại tăng cấp một, nhưng An Lương cũng không có nóng lòng nhất thời. Hắn không có tính toán chi ly cái gì. Sớm ngày thăng cấp cùng muộn 2 ngày thăng cấp, lại có bao nhiêu đại khác nhau. Xem sau nhân sinh được lời hệ thống thăng cấp sau khi tình huống, An Lương từ trên giường ngồi dậy đến. Hắn chuẩn bị chơi 2 cái League of Legends. Hay là mì thịt bò vấn đề. Hắn nghênh đón 2 liên tiếp thất bại. Đệt, mì thịt bò thật sự có độc. An Lương nhổ nước bọt. Ván thứ 3 bắt đầu. An Lương trực tiếp ở tất cả mọi người kênh bên trong gửi đi tin tức. Syndra, phát thanh toán tài khoản. 3 người đầu 200 khối, nếu bò thịt mặt có độc. Vậy chỉ dùng sao chép năng lực giải độc. An Lương là trung lộ dưới nhẫn cướp. Nếu như cùng Syndra đối với tuyến, dựa theo An Lương thao tác, đại khái chính là một cái tam thất mở tiết tấu. Syndra trực tiếp đem thanh toán tài khoản gửi qua đến. An Lương cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem 200 khối phát đưa qua. Cho tới bị lừa gạt. Ha ha, chỉ là 200 khối mà thôi. Lại nói, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đều không có sao. Chính mình tra chướng, trước tiên muốn 3 người đầu. An Lương gửi đi tin tức. Thu được, lập tức đưa, Shinra lập tức tới tặng đầu người. Đối diện bốn người nhìn thấy tình huống như vậy. Lập tức gửi đi tin tức. Đi rừng manh tử cái thứ nhất gửi đi tin tức. Đại lão còn muốn đầu người sao? Ta thanh toán tài khoản. Ba người đầu chỉ cần 100 năm, ra đi không cam lòng yếu thế. Dẫn theo truyền tống, ba người đầu 100 khối. Công khai thực giá, thanh toán tài khoản đi lên, dưới đường tổ hai người đồng dạng đuổi tới báo giá. Kết quả khỏe mạnh một ván xứng đôi trò chơi chơi thành trò gian tặng đầu người. An Lương cũng rất thoải mái cho đối thủ mỗi người đều phát ra 200 khối. Loại này sao chép năng lực thắng được trò chơi vui sướng quá ngắn ngủi. An Lương chỉ chơi một ván liền kết thúc. Lương ca, có ở hay không? Nhìn cái này, Chu Khang ở WeChat trên cho An Lương phát ra một cái hình ảnh. Đó là Chu Khang bằng bạn bè vòng tiệt đồ. Tiệt đồ bên trong, Hà Tư Minh tuyên bố một cái bằng hữu vòng. Hắn đang khoe khoang một khoản đồng hồ đeo tay. An Lương phóng to hình ảnh kiểm tra. Hà Tư Minh khoe khoang đồng hồ đeo tay là Longines mới ra dạng trang series đồng hồ đeo tay. Công giới 2 vạn khối khoảng chừng. Longines đồng hồ đeo tay đại đa số có giảm 20 đến giảm 10. Chiết khấu. An Lương lập tức mở ra WeChat bằng hữu vòng kiểm tra. Hắn có Hà Tư Minh bạn tốt. Dù sao cũng là bạn học cùng lớp. Mỗi một cái bạn học đều bỏ thêm bạn tốt. Nhưng mà An Lương phát hiện chuyện thú vị. Hà Tư Minh tuyên bố này một cái bằng hữu vòng. Tuyệt đối là tinh chuẩn che đậy An Lương. Bởi vì An Lương có thể nhìn thấy hắn trước đây bằng hữu vòng. Nhưng không nhìn thấy mới nhất này một cái bằng hữu vòng. Vì lẽ đó An Lương là bị Hà Tư Minh đặc biệt che đậy chứ. Ở bằng hữu vòng tinh tướng thời điểm che đậy đặc biệt nhân viên sao? Có điều suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Trước bạn học tụ hội thời điểm, An Lương lộ ra ánh sáng nắm giữ giá trị tiếp cận 3 triệu Porsche 911 xe thể thao. Hà Tư Minh lại sao được ở An Lương trước mặt tú một khối giá trị 2 vạn đồng hồ. Keng, nhiệm vụ hàng ngày. Phản kích Hà Tư Minh khoe khoang hành vi, An Lương nhìn nhiệm vụ hàng ngày. Hắn thiếu một chút cười ra tiếng. Đây là nhân sinh được lời hệ thống cũng không ưa Hà Tư Minh tinh tướng sao? Cách chương.